Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, Club World Cup. Trung, mặc dù là năm nay mùa hè mới gia nhập Liên minh Quảng Châu Hàng Đại, nhưng Paulinho lập tức trở thành rồi Chinese Super League trên sàn thi đấu xuất sắc nhất giữa trận. Phòng thủ hung hãn đồng thời năng lực tiến công cũng không tục. Nhiều lần ở thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, ra sân tranh tài giao đấu Mexico-America chính là hắn đánh vào rồi tuyệt sát. Nhưng Paulinho trong lòng đối Best có không nói ra được sợ hãi. Hắn cả một đời cũng sẽ không quên trước trận đấu mùa giải lần kia giao thủ. Hai cái người đồng thời dự bị ra sân, không sai biệt lắm cùng lúc xuống sân. Khác biệt là Paulinho là bị phạt xuống, mà Best là hoàn thành nghịch chuyển điểm số sau bị đổi xuống. Hotspur nguyên bản 1-0 dẫn trước, Best ra sân bước nhỏ chế tạo rồi Paulinho ô long bóng. Sau đó lại dùng Paulinho ăn vào thẻ đỏ lần kia phạm quy đánh vào rồi free kick tuyệt sát. Fan bóng đá Trung Quốc gọi đùa Best đây là trang bức liền cháy. Thậm chí Paulinho mới vừa tới đến Chinese Super League, cho người ấn tượng chính là Best trang bức cái kia bối cảnh tấm. Ở Chinese Super League trên sàn thi đấu hô phong hoán vũ Paulinho ở Best trước mặt như cái hài tử. Hắn cái gì đều không làm được, thậm chí ngay cả phạm quy cơ hội đều không có. Ở 1-0 dẫn trước sau, Best chỉ huy MU trận hình hơi chút lùi lại bắt đầu áp bức thức phòng thủ. Mà Quảng Châu Hằng đại ý đồ ép lên tiến công, nhưng Paulinho thực sự không dám đi lên phía trước. Hắn biết rõ, chính mình một khi trước cắm, Best rất có thể liền sẽ giết chết tranh tài. Tuy rằng Best lấy được toàn trường fan hâm mộ yêu thích, nhưng fan bóng đá Trung Quốc vẫn là cờ xí tươi sáng ủng hộ Quảng Châu Hằng đại. Trên khán đài trợ uy âm thanh một đợt cao hơn một đợt. Nhưng Best ở giữa sân tổ chức chải vuốt để MU nhìn lên đến phi thường thong dong. Chạy vị, nhận bóng, truyền bóng, lại chạy vị, mỗi cái MU cầu thủ đều rất nhẹ nhàng. Cho dù Quảng Châu Hằng đại cầu thủ động tác càng lúc càng lớn. Thứ 25 phút, Trịnh Long phải đường truyền trong. Van Dijk lực áp Eriksen đánh đầu giải vây. Vòng ngoài Herrera đánh đầu lại sau này có. MU phản kích lặng yên không tiếng động triển khai. Đối mặt ép sát đi lên Trịnh Chí. Best dùng một cái gánh xiếc như vậy người bóng phân qua động tác đem nó hất ra. Sau đó đoạt ở Paulinho trước đó ngã xuống đất đưa ra thẳng nhét bóng. Đè vào phía trước nhất Griezmann từ Phùng Tiêu Đình sau lưng giết ra cầm tới đơn đao bóng. Nhưng lần này Lý Soái cấp tốc xuất kích chen chân vào đỡ được Griezmann đệm bóng. Chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Đoạn Tuyên cười khổ nói. Đây là sự thật. Hy vọng Quảng Châu Hằng đại có thể từ nơi này trận đấu bên trong học đến chút gì. MU cái này trận đấu là toàn chủ lực xuất chiến. Trước trận tam xoa kích tăng thêm sau lưng Best. Đây là châu Âu giới đá banh công nhận có thể cùng MSN sóng vai công kích tổ hợp. Đào ủy cười nói. Best ở lúc trước buổi họp báo tin tức đã nói. MU đối đãi mỗi cái đối thủ đều sẽ toàn lực ứng phó. Nếu như MU cầm xuống cái này Club World Cup, quán quân, mấy ngày nữa, Best hẳn là có thể dơ lên quả cầu vàng rồi. Hôm nay đã là ngày 16 tháng 12 rồi. Hắn là hiện tại toàn thế giới tốt nhất giữa trận. Cân nhắc đến hắn tình trạng cùng với cơ hồ siêu việt tất cả tại ngũ cầu thủ chiến thuật năng lực. Hẳn không có một trong. Trên sân Best lộ ra rất nhẹ nhàng. Trên thực tế thật rất nhẹ nhàng. Tuy rằng Quảng Châu Hằng đại giữa trận giành được rất hung. Nhưng không có tìm đúng đường đi. Hoặc là nói không có cướp được ý tưởng bên trên. Bước cướp trọng yếu nhất là cái gì? Là chiến thuật phối hợp. Là đồng đội ăn ý. Là kẹt chết đối phương truyền bóng dây đường. Mà Quảng Châu Hằng đại càng nhiều là dùng thân thể tiếp xúc. Cường lực va chạm. Best cơ hồ đều không cần đổi tốc độ chạy. hắn ở giữa sân dễ dàng đi bộ nhàn nhã. Không chỉ có như thế, Best nhạy bén phát hiện rồi Quảng Châu hàng đại ở tổ chức trong tiến công phòng thủ hậu phương lỗ thủng, bởi vì vừa nãy Griezmann đơn đao bóng, Phùng Tiêu Đình không dám khinh thường. Tuy rằng sẽ không tùy thời tùy khắc dán đi lên, nhưng cảnh giác không có khoảng cách Griezmann quá xa. Chuẩn bị tùy thời bổ vị, nhưng Phùng Tiêu Đình chạy vị trực tiếp dẫn đến Quảng Châu hàng đại phòng thủ hậu phương chạm vị. Xuất hiện lớn lỗ thủng, ở Griezmann thời điểm sau khi rút lui, Phùng Tiêu Đình vậy đi theo, nhưng ở Griezmann hướng phía trước đỉnh thời điểm, Phùng Tiêu Đình cũng sẽ theo tới. Thứ 44 phút đồng hồ, lại một lần thoát khỏi Paulinho Best hợp thời đưa ra thẳng nhét bóng. Việt vị, Phùng Tiêu Đình nhấc tay ra hiệu Griezmann ở vào việt vị vị trí. Nhưng tiếng còi không có vang lên, Griezmann cũng không có nhận bóng. Xếp sau cắm lên Phan Cao lội bóng tiến vào cấm khu. Tinh chuẩn đệm bóng xa góc đem điểm số sửa vì 2-0. Best lung lay đầu. Phùng Tiêu Đình ở chiến thuật phương diện tố dưỡng không cao. Quốc nội cầu thủ ở chiến thuật phương diện thường thường là có thể chơi cứng rắn, không thể chơi mạnh. Một khi đối thủ phương thức công kích mảnh hóa xuống tới, phòng thủ hậu phương chỗ trống liền không chỗ ẩn trốn. 2-0 dẫn trước tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Best để Griezmann cùng Phan Cao nghỉ ngơi, đổi lại Lingard cùng Harry Kane. Cái này trận đấu Best khẳng định là muốn đánh đầy toàn trường. Khó được đụng phải quốc nội cầu thủ, lại có nhiều như vậy fan bóng đá Trung Quốc. Nửa chặng sau Best cùng Herrera vững vàng khống chế lại tiết tấu. Lúc nhanh lúc chậm, thường thường là giữa sau trận thời gian dài ngược chân sau đột nhiên dẫn bóng tăng tốc. Hoặc là tới một lần xuyên thấu tính rất mạnh thẳng nhét bóng. Quảng Châu hàng đại phòng thủ hậu phương có thể xưng thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh. Thứ 6-5 phút đồng hồ, Best ở phải đường đột nhiên đưa ra cự ly xa đường chéo truyền xa bóng. Cao tốc trước cắm Lucas nhẹ nhàng linh hoạt ngừng bóng sau truyền trong. Trung lộ Harry Kane bỏ qua, sau điểm Bernardo Silva đệm bóng khoảng không đem điểm số sửa vì 3-0. Sau đó Best dùng Rashford thay đổi rồi Bernardo Silva. Ở Shaqiri bị vứt bỏ, Mane bị thương trong khoảng thời gian này, Lingard, Rashford cùng Milner đem lần lượt gánh chịu biên phong chủ lực dự bị vị trí. 70 phút đồng hồ về sau, Quảng Châu hàng đại cầu thủ cơ bản đã chạy không nổi rồi. Coi như Paulinho vậy quá sức, tuy rằng hắn không có tấp nập đi tới đi lui chạy, nhưng Best phạm vi lớn thọc sâu, hướng ngang sức chạy để hắn bị liên lụy không cạn. Hơn nữa Best mang đến uy hiếp để Paulinho tùy thời tùy khắc ở vào tinh thần căng cứng trạng thái. Bên trong, vững vàng tiêu hao hết thời gian, MU 3-0 toàn thắng Quảng Châu hàng đại, xử lý River Plate, Trịnh Chí tiếp nhận trao đổi quần áo chơi bóng xong cùng Best ôm lấy. Quả cầu vàng cũng không có vấn đề à? Nếu có vấn đề, đoán chừng sang năm Champions League rút thăm nghi thức, UEFA sẽ cấm chỉ ta tham gia. Sợ ta nã pháo, Best cười lấy trả lời như vậy. Sau khi nói xong hướng đi mục tiêu kế tiếp, hôm nay Best đặc biệt chuẩn bị rồi 18 kiện quần áo chơi bóng. Quảng Châu hàng đại bao gồm dự bị chỗ trên cầu thủ mỗi người một kiện. Best lưu lại lâu dài ở đây trên mặt đất, cùng các fan bóng đá Trung Quốc ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, thậm chí bày cái tư thế để một nhóm lại một nhóm fan hâm mộ bóng đá đến chụp ảnh chung. Thẳng đến Mai Phi lần lôi kéo hắn đi tham gia buổi họp báo tin tức. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Best cũng bộc trực nói hai đội bóng ở giữa chênh lệch thật lớn, nhưng cho rằng Trung Quốc bóng đá chính đang hướng phương diện tốt phát triển. Tỷ như Sozier dưới tay Ngũ Lỗi ở Na Uy thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện coi như không tệ. Lời xã giao nói xong trở lại khách sạn, Best thu đến một cái tin tức xấu. Cái gì? Best híp mắt hướng Gip xác nhận. hắn thật nói như vậy. Ân, Gibbs dùng sức gật đầu. Không ít phóng viên canh giữ ở Carrington căn cứ cửa chính. Bess bĩu bĩu miệng, dùng hán ngữ nói thầm rồi câu. Cho thể diện mà không cần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,